Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 815, nữ hài cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Virginia, nơi này mang đến cho Tô Viễn cảm giác đầu tiên là hoang vu. Ngoài ra còn lại chỉ là cô tịch. Ở nước ngoài, rất nhiều nơi đều như thế này. Ra khỏi các thành, phố lớn thì cảnh sắc cơ bản đều là hoang vu. Hiếm có người ở lại, mà người nước ngoài vốn trời sinh có tinh thần truy câu kích. Thích, dũng cảm khám phá những điều chưa biết. Nổi tiếng với việc nhân khẩu thưa thớt. Thêm vào đó, hiện tại sự kiện linh dị liên tiếp xảy ra. Tự nhiên, cũng càng ít người hơn. Nói thật, nếu một ngày nào đó vì một sự kiện linh dị khủng khiếp dẫn đến nhân khẩu tuyệt diệt, Tô Viễn cũng không cảm thấy kỳ quái. Có lẽ cũng chính vì cân nhắc đến phương diện này, tổ chức quốc vương kia mới có kế hoạch họa thủy đông dẫn, chuẩn bị đem một số sự kiện linh dị không thể giải quyết nổi, có thể gây nguy hại cực lớn hướng về trong nước, dùng cách này để bảo vệ lãnh thổ và nhân khẩu của mình. Tâm tư thật sự không thể không gọi là ác độc, nhưng cũng chẳng sao, đến lúc đó cũng là lúc người ngự quỷ giao chiến, các thân thông hiện ra, xem thử ai là người có nắm đấm cứng rắn hơn. Từ quỷ vực đi ra, Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thời tiết âm u mờ mịt, còn lác đác vài cơn mưa. Thời gian nơi này ngược với trong nước thuộc về buổi sáng, còn nơi này mới vừa bước vào đêm. Giờ phút này, dựa theo thư mời chỉ dẫn, Tô Viễn xuất hiện ở một đoạn đường cao tốc nước ngoài. Trên con đường này không thiếu xe qua lại, có rất nhiều xe hàng lớn đang gào thét chạy qua. Khi hắn còn đang nghi hoặc vì sao lại xuất hiện ở đây, bất chợt phát hiện bên cạnh một vách đá có một bé gái đang đứng sừng sững ở rìa biên giới, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống vách núi bên dưới. Cách đó không xa, có một phụ nữ nước ngoài vô cùng hoảng loạn đang chạy về phía này, dường như sợ cô bé sẽ rơi xuống, đồng thời trong miệng còn đang lớn tiếng gọi tên cô bé. "Seren, Seren, không được, bảo bối, nhanh đến chỗ mẹ." Với trình độ ngoại ngữ thô thiển của Tô Viễn, hắn cũng có thể nghe rõ người phụ nữ nói gì. Hơn nữa, thời gian gần đây, hắn đã vận dụng một loại linh dị nào đó để tự sửa đổi, khiến khả năng ngôn ngữ của mình đạt đến trình độ có thể giao tiếp với người nước ngoài. Mắt thấy cô bé sắp rơi xuống, người phụ nữ cuối cùng đã đến gần và ôm chặt cô bé vào lòng, trong miệng không ngừng an ủi. "Không sao đâu, bảo bối, không sao đâu." Nhìn đến đây, Tô Viễn thờ ơ, chỉ có ánh mắt thoáng hiện một tia khác biệt, sắc mặt như có điều suy nghĩ. "Seren, tên này là trùng hợp sao? Hay là có ý gì khác?" Nghĩ như vậy, một đôi quỷ nhãn trắng bệch khiếp người lặng yên hiện ra trong hốc mắt. Nhưng khi quỷ nhãn chiếu vào người cô bé này, ngay lập tức đã gây nên một phản ứng nào đó. Ánh mắt trong chớp mắt này bắt đầu vặn vẹo. Một cái thân ảnh lệ quỷ kinh khủng trùng điệp với thân ảnh của cô bé, như thể hòa vào nhau, là Alexa. Đồng thời khi Tô Viễn nhìn chăm chú vào cô bé, Alexa dường như cũng phát hiện ra hắn, giờ phút này chậm rãi quay đầu lại. Trong chốc lát, linh dị mà Tô Viễn dùng để che giấu thân mình liền biến mất, một luồng lực lượng linh dị đáng sợ gây nên quấy nhiễu, khiến cho linh dị ẩn thân của hắn biến mất, đồng thời cũng làm quỷ nhãn mất tác dụng. Chỉ trong giây lát, cô bé liền trở về dáng vẻ ban đầu, không còn có thể nhìn thấy rõ nữa, như một đám sương mù bao phủ, quấy nhiễu được ánh mắt của quỷ nhãn. Lệ quỷ Alexa quả nhiên không đơn giản. Tô Viễn thần sắc hơi biến đổi, ban đầu hắn nghĩ đây chỉ là một hành động thuận lợi, nhưng giờ xem ra Alexa cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Mà lúc này, cũng có một nam nhân đang băng qua con đường cao tốc đầy nguy hiểm, vội vàng chạy tới, có vẻ đó chính là chồng của người phụ nữ kia. Nam nhân một tay ôm chặt lấy cô bé và người phụ nữ. Trên mặt, thần sắc mới phần nào hòa hoãn lại, thế là hai người lớn bắt đầu không ngừng an ủi cô bé. Tình huống này kéo dài một lúc lâu mới kết thúc, nhưng khi bọn họ vừa trấn an xong, chuẩn bị mang cô bé về nhà, vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy một người đàn ông đang đứng không xa, chính là Tô Viễn với vẻ mặt không chút biểu tình. Người phụ nữ có vài phân nhan sắc. Khi nhìn thấy Tô Viễn, ánh mắt lóe lên vẻ cảnh giác, vô thức co lại phía sau người đàn ông. Giữa đêm khuya, một người không rõ lai lịch đứng từ xa nhìn chằm chằm mình, chẳng ai thấy đó là điểm tốt. Huống chi, ở nước ngoài không thiếu gì súng ống. Khoảng thời gian này nhiều nơi lại đang hỗn loạn, không trách được họ phải cảnh giác. Người đàn ông cũng chú ý tới sự hiện diện của Tô Viễn, lập tức bảo vệ người phụ nữ và cô bé sau lưng. Ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, tiên sinh, có chuyện gì không? Con của ngươi có vấn đề, nó không phải ngươi. Lúc này, bất kể là người đàn ông hay người phụ nữ đều biến sắc. Điều này cũng rất bình thường. Đổi lại là bất kỳ bậc cha mẹ nào, khi phải đối diện với một người xa lạ xuất hiện trước mặt và nói con mình không phải người, chắc chắn đều sẽ tức giận. Phắc ngươi, ngươi mới không phải người. Con gái ta chính ta biết rõ nhất. Nghe lời Tô Viễn nói, người phụ nữ lập tức kích động, mở miệng chửi mắng. Rõ ràng cô rất yêu thương con gái mình. Còn người đàn ông bên cạnh vội vàng trấn an vợ mình, sau đó nhìn Tô Viễn với ánh mắt đầy địch ý. Tiên sinh, ta không biết ngươi đang nói gì. Xin ngươi rời khỏi nơi này, nếu không ta sẽ báo cảnh sát. Trước lời nói đầy uy hiếp này, Tô Viễn vẫn không để ý, chỉ lạnh nhạt nói, con gái hai người có phải thường xuyên xuất hiện triệu chứng mộng du, sau đó biến mất một cách kỳ lạ trong phòng, khiến hai người phải tìm kiếm khắp nơi, và khi tìm được thì lại luôn miệng gọi một cái tên, Silent Hilly 2. Những lời của Tô Viễn khiến trên mặt hai người lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng họ đang bàng hoàng vì sao hắn có thể biết được chuyện riêng tư của con gái mình. Ngoài bệnh viện và bác sĩ có thể biết rõ triệu chứng của Seren, ngay cả hàng xóm xung quanh nhiều lắm cũng chỉ biết cô bé mắc chứng mộng du mà thôi. Vậy mà người xa lạ này lại biết hết thảy mọi thứ. Nghĩ đến đây, người phụ nữ từ phía sau người đàn ông bước ra, dò hỏi, ngươi, ngươi biết cái gì trước? Tô Viễn nói, ta cũng không biết nhiều, chỉ biết sự dị thường trên người con gái ngươi có lẽ liên quan đến sự kiện linh dị. Sự kiện linh dị? Nghe đến đây, sắc mặt người phụ nữ liền lạnh đi. Phản ứng đầu tiên trong lòng cô là nghĩ rằng Tô Viễn đang lừa gạt. Mặc dù ở nước ngoài có nhiều sự kiện linh dị, nhưng chúng chủ yếu xảy ra ở những thành phố lớn đông người, còn những nơi hoang vu hẻo lánh như thế này thì tương đối ít. Cho dù trên mạng có tin đồn và video, nhưng người tin thì ít, mà người không tin thì nhiều. Cách chương